Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2465. Chương 2465: Mới phân xưởng và phong cảnh khu. Từ lúc ban đầu Nam Loan hãng cơ giới đến bây giờ tập đoàn Nam Loan. 15-16 năm thời gian trôi qua. Năm đó đi theo Vạn Phong cùng nhau đánh liều người hiện tại cũng đều lập gia đình lập nghiệp. Người đã trung niên, các Loan nhị đại đã đến nhanh nhận ca lúc. Vì những thứ này đi theo mình các nguyên lão đời sau có thể có chút tiền đồ. Vạn Phong cũng là lo bạc cả đầu. Làm chuyên nghiệp đại học chuyên nghiệp học viện thẳng đến trường kỹ thuật. Cơ hồ đem giáo dục cái này một lĩnh vực cũng làm toàn. Có thể thi đậu 985 trường điểm tốt hơn. Không thi đậu đến hai từng cái bên trong cũng được. Chân thực không được còn có nhà mình đại học thêm điểm chính sách. Nếu như cái này cũng không được. Như vậy có thể thi được 200 phân trở lên nhà mình còn có chuyên viện khoa học. Cái này cũng không thi đậu cũng chỉ có thể lên trường kỹ thuật sau đó đến một đường đi làm công nhân. Nam Loan đại học chỉ có 5 miệng tử nơi này có. Nhưng là chuyên khoa vô luận là Thâm Chấn vẫn là Thượng Hải đều có. Trường kỹ thuật càng nhiều. Trừ những thứ này ra đường ra bên ngoài. Vạn Phong còn tích cực giúp đỡ những thứ này các Loan nhị đại tự gây dựng sự nghiệp. Làm ăn đầu quân làm cảnh sát xem kỹ. Trong đó đi đầu quân làm cảnh sát tập đoàn còn có ủng hộ và khen thưởng. Hàng năm chính là như vậy, tiền hắn vậy lấy ra có mấy trăm ngàn. Đưa xong nhi tử sau Vạn Phong đến bệnh viện cho hai cái chân quay phim lấy thuốc. Sau đó trở lại Tương Uy. Qua thôn thôi đến Tương Uy lúc đó. Vạn Phong thấy ven đường có người ở đi bên đường trên cột dây điện lắp đặt quản chế. Lắp đặt quản chế nhân viên Hàn Quảng ra công ty an ninh. Những thứ này quản chế thiết lập đều là Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất ra. Hiện tại ở Tương Uy bắt đầu thông dụng. Mặc dù Tương Uy từ thành lập ban đầu tình trạng an ninh liền tương đối khá. Nhiều năm như vậy không có phát sinh qua án mạng. Cướp bóc cưỡng gian án vậy vô cùng thiếu. Nhưng cái này liền không khác nào không có án kiện phát sinh. Lén lén lút lút vụ án còn là không ít. Bản xứ những cái kia lén lén lút lút người đều có ghi chép không dám tới. Nhưng là chạy trốn tán loạn nghi phạm liền không dễ khống chế. Vì vậy đang theo dõi có thể phát sinh tác dụng tình huống vẫn là có thể vận dụng. Nam Loan rất nhiều xí nghiệp ở mùa xuân liền lắp đặt theo dõi. Vạn Phong nhà tự nhiên vậy cài đặt quản chế. Vạn Vũ chỉ thích không có sao ngồi trước máy vi tính xem quản chế. 105 quản chế không phải cái gì cao thanh quản chế. Xem cái gì cũng có điểm mơ hồ. Cũng không biết cái này nha đầu xem gì chứ. Vạn Phong một cái tát chụp trên đầu nàng. Cũng 9 giờ còn xem gì. Đi ngủ đi. Cái này cũng không phải là phim hoạt họa có gì nhìn. Ba, người lại đánh ta đầu. Cũng đánh ngu. Vạn Vũ vậy 12, hiện tại đã vừa được tiếp gần 1m6 thân cao. Lại qua 2 năm phỏng đoán thân cao thấp nhất có thể đạt tới 1m75 cỡ đó. Cái này căn bản là đến gần mẫu thân nàng thân cao. Kia ngu, ngu ta làm sao không thấy được ngươi cầm tiền trong túi móc ra ném trên đường lớn. Đưa tiền, đánh một lần đầu 1.000 nguyên. Cái này không những không đem mình tiền ném trên đất, ngược lại giương ra hai cái tay nhỏ bé tiến tới Vạn Phong trước mặt. Nhiều ít, lặp lại lần nữa ta nghe một chút, 500 nguyên, vậy 100 nguyên cũng có thể chứ, không thể ít hơn nữa. Vạn Vũ lấy ra một bộ đáng thương trông mong tướng gấu, để cho Vạn Phong khóc cười không được, sờ một cái đâu trên mình một phân tiền không có. Tìm mẹ ngươi phải đi, trên người ta một phân tiền không có, đối với trên người lão tử không có một phân tiền tiền mặt. Vạn Vũ đáp lại khinh bỉ thái độ, từ thẻ ngân hàng thông dụng sau này Vạn Phong trên mình thật đúng là cũng rất thiếu cất tiền mặt. Bừa bộn thẻ ngân hàng ngược lại là xủy mấy tờ, hiện tại tập đoàn phát tiền lương đều dùng thẻ ngân hàng. ai còn trên người cất tiền nha. Vạn Phong ở Bước Vân Sơn đầu tư điện thoại di động phân xưởng và cua quẹo lầu đập chứa nước phong. Cảnh khu đồng thời công trình cũng xây dựng xong, vừa mới bắt đầu sản xuất, vừa mới bắt đầu mở cửa. Đáng tiếc hiện tại đã tiến vào mùa đông, không phải mùa du lịch. Cảnh khu bên trong không lại có bao nhiêu người. Bước Vân Sơn điện thoại di động phân xưởng ở nửa năm trước liền bắt đầu làm việc. Vạn Phong đang ngồi trấn chỉ huy thu thập drum sau đại chiến tàn cuộc. Không có đi chủ trì khai trương nghi thức. Vì vậy tháng 11 ngày này hắn mới lần đầu tiên bước vào Bước Vân Sơn điện thoại di động phân. Xưởng địa bàn, Hoa Quang Bước Vân Sơn phân trong xưởng công nhân lấy Bước Vân Sơn bản xứ và chung quanh năm cái. Sát biên giới hương trấn đến tuổi nhân viên làm chủ, tổng cộng là có hơn 3,000 người. Những thứ này trong đó có 1/3 chừng ở Nam Loan Hoa Quang khoa học kỹ thuật tiến hành mấy tháng. Huấn luyện, P.S. dự án 985 khác dự án 211 ở điểm nào? Khác với các trường nằm trong dự án 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Các trường thuộc dự án 985 là những trường đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm, là tốt nhất trong những trường đại học tốt nhất Trung Quốc và mang đẳng cấp hàng đầu thế giới. Các trường đại học trong dự án 985 được gọi là Đại học 985. Đại học 985 có thể nói là những trường đại học tối trọng yếu và có thực lực nhất Trung Quốc. Những trường nằm trong dự án 985 thì cũng đồng thời là các trường trong dự án 211. Nhưng các trường thuộc dự án 211 không có nghĩa là thuộc dự án 985. Bất kể là dự án 985 hay dự án 211 thì các trường đại học này đều có chất lượng đào tạo tốt hơn so với các trường đại học bình thường. Đồng thời, tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra cũng khắt khe hơn nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsun-y-nối-yan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.